Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, tôi hét lên, từ trên giường ngồi dậy, cơ thể như được nhấc lên khỏi mặt nước. Cả người run rẩy, Trương Miễn vẫn không ở nhà. Trên người toàn là mồ hôi lạnh, tôi đưa tay sờ điện thoại di động, phát hiện WeChat có thông báo tin nhắn của Trương Miễn gửi đến. Cục cưng à, anh đi công tác 3 ngày rồi mà em cũng không nhớ anh. Không tính đến chuyện em cài hạn chế bài đăng không cho anh xem. Em nỡ lòng nào mà đến một cái tin nhắn WeChat cũng không chịu gửi cho anh vậy. Nói mau, có phải em đi lêu lổng với thằng trai bao nào khác không? Con cáo nhỏ cảm thấy khó chịu. JPG, giây tiếp theo. Con cáo nhỏ dễ thương đột nhiên biến thành khuôn mặt bị xẻ đôi đến mang tai của Trương Miễn. Cả mặt đầy máu dán lên màn hình, như thể sắp bò ra khỏi đó. Cả người tôi run lên, ném di động ra thật xa. Bình tĩnh một hồi lâu mới run rẩy mở máy tính, đăng nhập iCloud của Trương Miễn. Tôi muốn xem anh ấy đã ở đâu trong thời gian này. Trên ảnh anh rõ ràng đang cùng đồng nghiệp đi công tác ở nơi khác, cách thành phố S hàng nghìn dặm, vậy người tôi nhìn thấy trong khoảng thời gian này là ai? Tôi đè nén sự sợ hãi của mình và nhấc điện thoại lên. May mắn thay thứ vừa rồi đã không còn trong đó. Tôi run rẩy nhanh chóng gọi cho người bạn thân nhất của mình. BBB, thời gian chờ đợi kết nối sao lại dài như thế? Tôi lo lắng cắn ngón tay, không ngừng niệm chú dục cô ấy mau chóng nghe điện thoại. Không biết có phải ảo giác hay không, trong nháy mắt tôi nhận điện thoại, có một âm thanh nhiễu điện nhẹ, ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên, Nhiễm Nhiễm, sao hôm nay cậu lại chịu gọi điện thoại cho mình vậy? Vừa định lên tiếng trả lời, trong đầu tôi ánh lên một cảm giác kỳ lạ, lời đến bên miệng tự nhiên biến thành, hôm nay ở nhà. Mình chợt nhớ đến em họ đẹp trai của cậu ở trường đại học. Đã lâu rồi cậu không liên lạc với mình, cô ấy hờn dỗi nói. Vừa gọi điện thoại cũng chỉ biết hỏi em họ. Đồ trọng sắc khinh bạn nhà cậu. Giờ mình đến tìm cậu, tiện thể kéo nó qua nhé. Một luồng lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Từ khi nào mà cô ấy lại có em họ vậy? Người trả lời điện thoại là ai? Tĩnh Tĩnh, bên kia vẫn đang liên tục hỏi tôi, Nhiễm Nhiễm, cậu làm sao vậy, mau nói chuyện đi, cậu làm sao vậy, càng về sau, tiếng ồn ào trở nên ngày càng thê lương, dù không biết thứ đó là gì, nhưng chắc chắn không thể nào yên ổn. Tôi loay hoay định cúp điện thoại, chưa kịp thở một hơi thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng khách. Giọng của Tĩnh Tĩnh vang lên phía ngoài cửa, Nhiễm Nhiễm, mở cửa đi, mình là Tĩnh Tĩnh, mình biết cậu ở bên trong. Thấy tôi không trả lời, tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như điên cuồng đập cửa, bụi trên cửa rơi xuống như mưa. May mắn cái cửa đủ chắc chắn, nó chỉ có thể gào thét cuồng loạn ở bên ngoài. Tôi tựa lưng vào cửa, chỉ cảm thấy tim đập loạn nhịp và chân run. Đợi khi thứ đó bên ngoài cuối cùng lặng yên, đã là 2 giờ sau đó, giữa trưa mặt trời nhợt nhạt, tôi không dám ra ngoài, run rẩy gọi điện cho ban quản lý, yêu cầu họ đến kiểm tra, nói rằng vừa nãy có người đập cửa của tôi, mọi người đến rất nhanh, một ông chú trung niên và một chàng thanh niên, khi nghe tôi mô tả về việc có người đập cửa bên ngoài. Họ nhìn nhau với vẻ mặt kỳ quái, chị Trương, họ nói với tôi. Chúng tôi liên hệ với anh Trương được không? Suốt khoảng thời gian này, không ai ra vào tòa nhà của chị cả. Chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát. Sao lại thế được? Tôi muốn chỉ cho họ đống tro bụi mà thứ đó vừa đập xuống. Nhưng tôi phát hiện sàn nhà lại sạch sẽ. Tôi không kìm được mà hét lên. Toàn thân run lên vì sợ hãi. Điều đáng sợ hơn nữa là ngay sau khi mở cửa, ở góc cầu thang phía sau nơi họ đang đứng, đầu của Tĩnh Tĩnh dần lộ ra, và cô ấy nở một nụ cười nham hiểm với tôi. người bảo vệ trẻ tuổi nhìn ra tôi thực sự sợ hãi. Cố gắng tỏ ra thân thiện, nếu không thì, chị có muốn đến chỗ chúng tôi ngồi một chút không? Cậu ta cứng rắn chống lại áp lực từ người bảo vệ trung niên. Chị cảm thấy ở nhà một mình quá đáng sợ thì đến chỗ chúng tôi đi. Ít như gì cũng đông người hơn một chút. Tôi gần như không do dự đã gật đầu. Phòng bảo vệ thực sự tốt hơn nhiều. Tôi không ngừng nhìn camera giám sát. Hai người bảo vệ sợ làm tôi khó chịu. Đứng ở xa cửa hút thuốc. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng người bảo vệ trung niên phàn nàn. Không phải tôi đã nói với cậu rồi à? Anh Trương đã báo trước với chúng ta là vợ anh ấy có vấn đề về tâm thần. Cậu đem cô ấy ra ngoài như thế này. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Có vấn đề? Sao tôi không biết mình có vấn đề về tâm thần nhỉ? Cách Trương.